phát sóng trực tiếp Liêu Boss trong trò chơi. Tác giả, Huyền Tam Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 23, phần 23. Chương 23 làm nũng Tô Tử Khanh gian nan nuốt xuống cuối cùng một ngụm thịt. Xoay người thấy làn đạn tượng một mảnh vui mừng nhận mẹ nó. Không khỏi có chút buồn bực, những người này tình huống như thế nào? Tô Tử Khanh nghi hoặc hỏi, vì cái gì là mẹ, không phải ba, ta ba cũng không quan tâm ta ăn cái gì, tương đương ta cùng ta ba giao lưu đại khái suất đều là ba, ta mẹ đâu, ha ha ha, bởi vì ba ba sẽ không như thế ma kỳ. Thấy có người nói Tần Nam ma kỳ, Tô Tử Khanh cười ha ha, sau đó liền phát hiện nói Tần Nam ma kỳ người bị cấm ngôn, Tô Tử Khanh. Ngoặc kép chấm hỏi. Làn đạn, ngoặc kép, Tô Tử Khanh nhìn không thấy, nhưng là làn đạn xem rất rõ ràng. Bọn họ trơ mắt nhìn Tần Nam duỗi tay đem cái kia làn đạn gửi đi giả cấp cấm ngôn, run bần bật đây. Là ta đã tới nguy hiểm nhất phòng phát sóng trực tiếp. Nhưng là ta còn không nghĩ đi ta nhưng làm sao bây giờ? Ha ha ha, nhiều chuẩn bị mấy cái tiểu hào đi. Phủng ta thứ 5 cái tiểu hào run bần bật. Ăn cơm xong, đại gia thương lượng muốn đi tìm manh mối, nhưng là trò chơi này bên trong quỷ lại quá mức ngoan độc. Bọn họ rất khó có thể ở gặp được quỷ lúc sau toàn thân mà lui. Liền thương lượng 2 cái hoặc là 3 người một tổ, đến lúc đó cho dù có người bị bắt, kia cũng có thể có người khác ra tới đem phát sinh sự tình cùng đại gia nói rõ ràng, đại gia tại đây. Loại thời điểm đều theo bản năng tìm vừa rồi cùng chính mình nói qua nói mấy câu. Có đơn giản hiểu biết người tổ đội, có cái xuyên lục y phục nam nhân đang muốn quay đầu cùng bên người muội tử nói một chút. Kết quả liền thấy muội tử quay đầu nhìn về phía Cổ Văn Nguyên. Nói, ta tưởng cùng Cổ Văn Nguyên một tổ trơ mắt nhìn lục y phục nam nhân mặt từ mỉm cười trở nên ngăm. Đen, Tô Tử Khanh thiếu chút nữa không nhịn cười. Bất quá còn hào, suy xét đến trong phòng có người, hắn yên lặng cúi đầu, một ngụm cắn Tần Nam tay, Tần Nam, ngoặc kép chấm hỏi, Tần Nam bổn ý là giúp hắn lau bên miệng dấu vết. Kết quả đều không kịp phản ứng đã bị ngậm ở, vẻ mặt mờ mịt, cái này biểu tình quá khó được. Làn đạn một mảnh, ha ha ha, chờ thật vất vả nhịn cười ý. Tô Tử Khanh buông ra miệng, nhẹ nhàng liếm 2 hạ, làn đạn. Ngoặc kép, ô ô ô, ta cười cũng chưa thu hồi tới, ta hảo toan a, cẩu lương ăn ngon thật, thật mới mẻ, khóc chít chít, cười không nổi, Tần Nam nhéo nhéo hắn mặt, xem như trừng phạt vừa rồi muội tử nói xong lời nói. Cổ Văn Nguyên vẫn luôn không nói chuyện, muội tử còn vẫn luôn đang chờ hắn trả lời, mắt trông mong nhìn, cho người ta một loại thực đáng thương cảm giác. Trường hợp cũng bởi vì hiện tại chuyện này trở nên thập phần xấu hổ, Tô Tử Khanh nhịn không được ho. Nhẹ một tiếng, giơ tay đâm đâm nam nhân, hỗ trợ hỏi một câu, ngươi nói như thế nào? Ta nói cái gì? Cổ Văn Nguyên thập phần vô tội nhìn hắn, Tô Tử Khanh. Ngoặc kép, tê, Tô Tử Khanh rất ít thấy như vậy thẳng thẳng nam, hít hà một hơi, nói, muội tử vừa rồi cùng ngươi nói chuyện đâu? Ngươi không nghe thấy sao? Cổ Văn Nguyên lại hỏi. Nói cái gì? Muội tử thấy Cổ Văn Nguyên thần sắc không giống làm bộ. Hẳn là thật không nghe thấy. Liền lại hỏi một câu. Ta có thể cùng ngươi một tổ sao? Cổ Văn Nguyên đặc biệt chân thành đáp lại. Không được muội tử. Ngoặc kép, Tô Tử Khanh, ngoặc kép, ta thật là, ha ha ha ha. Cái này đại ca quá cương đi. Quá ngạnh hài, đại ca độc thân nhiều ít năm mới có hôm nay thành tựu. Người khác chảm muội tử đều là dựa vào mị lực, người này sao còn dùng thượng đao đâu? Quá mức đi ca, ngoặc kép, muội tử trên mặt cười có chút không nhịn được, gượng ép nhếch môi, nhìn về phía Tô Tử Khanh, ta kêu Cố Lộc Nhiễm, có thể cùng ngươi một tổ sao? Tô Tử Khanh tuy rằng cảm thấy muội tử thực đáng thương, nhưng là như vậy không thể hiểu được đương nhân ra lốp xe dự phòng. Tô Tử Khanh cảm giác chính mình cũng man đáng thương cảm giác. Không thể bởi vì hắn cự tuyệt ngươi, ngươi liền tìm ta a, Cố Lộc Nhiễm lắc lắc đầu. Không phải, là bởi vì Cổ Văn Nguyên cùng ngươi đi tương đối gần. Ta tưởng cùng hắn một tổ nguyên nhân. Vẫn là bởi vì ngươi, điều điều đại lộ thông La Mã. Nếu Cổ Văn Nguyên con đường này đi không thông, vậy trực tiếp cùng Tô Tử Khanh nói. Dứt khoát lưu loát một chút, cũng có thể lưu lại một ấn tượng tốt. Tô Tử Khanh đang muốn nói chuyện. Lại thấy Cố Lộc Nhiễm trước mặt mâm chậm rãi phiêu lên. Tại đây đều là nhân tinh, tự nhiên không có người sẽ cảm thấy mâm bay lên là cái gì khoa học nguyên lý. Tô Tử Khanh lại mơ hồ đã biết chút cái gì, vội vàng hô, từ từ, nhưng là vẫn là chậm một bước, chứa đầy nước canh mâm trực tiếp từ Cố Lộc Nhiễm đỉnh đầu ngã xuống, nước canh ở tiếp xúc đến Cố Lộc Nhiễm kia một khắc. Thoáng chốc biến thành đỏ như máu, mọi người vội vàng đứng lên rời xa Cố Lộc Nhiễm. Sao lại thế này, đổ máu, nàng bị thương sao? Không, giống như không phải nàng bị thương, sao lại thế này a? Tô Tử Khanh nghi hoặc quay đầu nhìn lại, ẩn nấp thân hình Tần Nam vào lúc này hiện thân, hướng hắn lắc lắc đầu, ngón tay cửa phương hướng, theo sau lại lần nữa ẩn nấp không phải hắn. Tô Tử Khanh đưa cho nàng một chương khăn giấy, lau lau, Cố Lộc Nhiễm hốc mắt đã đỏ, nắm chặt Tô Tử Khanh khăn giấy nhẹ giọng nói, cảm ơn, Tô Tử Khanh nói, nơi này không thể lâu đãi, chúng ta đi mau, nhưng là không đợi hắn có điều động tác. Một góc nam nhân đột nhiên vụt ra tới, xông thẳng Cố Lộc Nhiễm mà đi, Tô Tử Khanh một phen đẩy ra không hề phòng bị Cố Lộc Nhiễm. Cẩn thận! Cổ Văn Nguyên cũng nhanh chóng theo đi lên, một phen nhéo nam nhân đầu tóc, nhưng là nam nhân giống như không có cảm giác đau. Ánh mắt vẫn luôn là lưu tại Cố Lộc Nhiễm trên người, nam nhân bị Cổ Văn Nguyên khống chế được. Có chút mờ mịt liếm liếm khóe miệng, đột nhiên kêu lên, ngoặc kép, ia, Cổ Văn Nguyên còn không có làm hiểu người này là có ý tứ gì. Lại phát hiện nam nhân dãy dụa đi phía trước hướng. Như là không chỗ nào cố kỵ giống nhau, đỉnh Cổ Văn Nguyên tay vọt qua đi. Cổ Văn Nguyên trơ mắt nhìn nam nhân chính mình đem chính mình ra đầu nhấc lên tới. Máu tươi tức khắc dính đầy cả khuôn mặt, ngay cả Cổ Văn Nguyên đều kinh ngạc. Thứ gì, Tô Tử Khanh dư quang nhận thấy được không đúng. Liền thấy Cổ Văn Nguyên trên tay kia một phen tóc như là có sinh mệnh giống nhau. Ở Cổ Văn Nguyên lòng bàn tay bắt đầu mấp máy. Hắn vội vàng quát, mau buông tay, nghe vậy, Cổ Văn Nguyên tùy tay vung, đem tóc quăng xuống dưới. Tóc rơi xuống trên mặt đất, tựa hồ là bị quăng ngã mông, nửa ngày không có động tác, liền ở Cổ Văn Nguyên đại tính tiến lên hỗ trợ thời điểm. Này đem đầu tóc đột nhiên thoán lên, xông thẳng Cổ Văn Nguyên mà đi, Tô Tử Khanh một chân đá văng ra nam nhân, tùy tay đem Cố Lộc Nhiễm nhét vào cái bàn phía dưới. Chính mình một tay chống mặt bàn quay cuồng lại đây, một chân quét ngang, đem Cổ Văn Nguyên đá ngã xuống đất, kia đem đầu tóc ở ngay lúc này dán ở Tô Tử Khanh mắt cá chân thượng. Tô Tử Khanh nhíu mày, kia đồ vật giống như có sinh mệnh giống nhau, ở hắn trên đùi ẩn ẩn truyền đến đau đớn cảm giác không xong. Cái kia đồ vật, có phải hay không đem hút thành thây khô cái kia bùn đen? Thảo thảo thảo. Giống nhau như đúc, ta còn biết có một cái chủ bá cũng là như vậy chết. À, Tô Tô, ngươi không thể có việc à Tô Tô. Ha ha, tân nhân chủ bá như vậy không biết tự lượng sức mình. Đoán cái gì đẳng cấp liền dám đến cao cấp cục chơi. Cái này đã chết đi. Hắc phấn cút xéo, Tô Tử Khanh giờ phút này đã không rảnh cố kỵ làn đạn. Trên đùi thường thường truyền đến đau đớn cảm cướp đi hắn đại bộ phận suy nghĩ. Mà cái kia thiếu ra đầu nam nhân càng là bộ mặt dữ tợn nhằm phía Cố Lộc Nhiễm mơ siêu đế cho nên Tô. Tử Khanh một bên bảo hộ Cố Lộc Nhiễm, một bên chịu đựng trên đùi đau đớn. Không nửa phút, Tô Tử Khanh sắc mặt trắng bệch Cổ Văn Nguyên ẩn ẩn phát hiện có chút không đúng. Cúi đầu vừa thấy, liền thấy Tô Tử Khanh đi qua địa phương. Cơ hồ thành một mảnh vũng máu, chân của ngươi ở đổ máu, cái gì? Tô Tử Khanh cũng cúi đầu nhìn thoáng qua, quả nhiên thấy, những cái đó tóc một cây đâm vào thịt bên trong. Lúc sau lại, một đi một về chi gian, chảy xuôi máu tươi dính đầy đầy đất Tô Tử Khanh liếm liếm cánh môi. Trước mắt, nam nhân kia mục tiêu thực rõ ràng chính là Cố Lộc Nhiễm. Nhưng là trên đùi thứ này lại sao lại thế này? Hai loại quái vật vô khác biệt công kích. Tô Tử Khanh thở dài một hơi. Cảm giác lần này không tốt. Chơi, ở Tô Tử Khanh cùng Cổ Văn Nguyên hai người bảo hộ dưới. Cố Lộc Nhiễm ở phía sau tránh trái tránh phải. Sợ bị nam nhân bắt lấy, người chơi khác thấy bên trong như thế hỗn loạn. Không những không có tiến lên hỗ trợ, ngược lại là vội vàng bài trừ đại môn, có đôi khi. Một hồi cho chơi, tuy rằng không có được đến cuối cùng đáp án, nhưng là cầu đến cuối cùng một cái chết, cũng là một cái có thể lấy ra tay khoe ra phương thức. Tất cả mọi người ôm nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện ý tưởng. Tự nhiên là có thể trốn liền trốn, Tô Tử Khanh động tác càng ngày càng chậm chạp. Càng ngày càng cứng đờ, chậm rãi liền mí mắt đều mau sốc không đứng dậy, nhưng là nam nhân động tác lại trước sau duy trì. Ngay từ đầu tốc độ, hai tranh chấp chấp dưới nam nhân một tay đem Tô Tử Khanh đẩy ra. Mở ra bồn máu mồm to, trực tiếp cắn ở Cố Lộc Nhiễm trên cổ tay. A, Cố Lộc Nhiễm trốn tránh không kịp. Thủ đoạn bị cắn về sau, nàng thậm chí có thể nghe thấy xương cốt vỡ vụn kéo kẹt thanh âm siêu đau đớn làm nàng. Sắc mặt trắng bệch, nam nhân lại hãy còn giác không đủ một ngụm cắn xuống tay trên cổ tay ra thịt. Nam nhân liếm khóe miệng máu tươi, nhấm nuốt trong miệng thịt, thường thường phát ra om op thanh âm siêu Cố Lộc Nhiễm nhìn lộ ra xương cốt thủ đoạn sợ. Tới mức cả người phát run. Vô lực mở miệng hô, cứu mạng a! Cổ Văn Nguyên ở bên kia suy tư muốn như thế nào giảng Tô Tử Khanh trên đùi đầu tóc hái xuống. Căn bản không rảnh bận tâm đến nàng, nghe được Cố Lộc Nhiễm thanh âm còn cảm thấy thực phiền nhân. Lạnh lùng liếc nàng liếc mắt một cái, không nói chuyện Cố Lộc Nhiễm thấy thế, sợ tới mức nước mắt ở hốc mắt bên trong run lên. Lại không dám khóc thành tiếng tới, nam nhân đem trong miệng huyết nhục nuốt xuống. Ánh mắt ẩn ẩn lộ ra hung ác chi sắc, lần thứ hai hướng tới Cố Lộc Nhiễm vọt lại đây. Cố Lộc Nhiễm lảo đảo chạy hướng Cổ Văn Nguyên, dư quang thoáng nhìn nam nhân tới gần, đột nhiên không kịp phòng ngừa xông lên suy nghĩ đem Cổ Văn Nguyên đẩy ra. Nhưng mà Cổ Văn Nguyên lại trước một bước thấy rõ ra Cố Lộc Nhiễm ý tưởng lập tức xoay người né. Tránh, Cố Lộc Nhiễm thấy thế, thuận thế nhào hướng Tô Tử Khanh, trở tay đem Tô Tử Khanh đẩy đi ra ngoài. Cổ Văn Nguyên chợt mở to hai mắt, ngoặc kép, ngươi, thảo, cái này tiện nhân đang làm gì? À, tô, buông ra hắn, phi, không biết xấu hổ, làn đạn còn không có mắng vài câu, chờ mắt huyết tinh trường hợp lại không có xuất hiện. Phát sóng trực tiếp hình ảnh đột nhiên đình trệ bất động, Tô Tử Khanh hoảng hốt bên trong giống như hoàn toàn đi vào một cái ấm áp ôm ấp, hắn chậm rãi trợn mắt thấy nam nhân ở chính mình trước mắt. Không ngọn nguồn tâm sinh ủy khuất, nắm chặt nam nhân cổ áo ở trong lòng ngực hắn cọ cọ. Mang theo run nhẹ nhẹ khóc nức nở, nói, đau, hết chương.